Tu chân giả tại dị thế tập 191. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, vội vàng chạy trốn. Mặc dù không biết trong minh giới chi môn này có thủ đoạn gì, nhưng có thể khẳng định được rằng nếu mình bị minh giới chi môn này vây khốn thì nhất định sẽ rất phiền phức. Muốn trốn cũng đã muộn rồi, không gian này đều ở dưới sự phong tỏa của minh giới chi môn. Ngay từ đầu ngươi chạy trốn thì còn có khả năng, nhưng bây giờ thì chịu chết đi. Triệu Văn Hòa âm độc cười lạnh, lần thứ hai đánh pháp quyết ra. Vèo vèo. Trên không trung, tốc độ của Nhạc Thành cực nhanh, xuyên qua không gian, lập tức đi ra ngoài ngàn vạn dặm. Nhưng minh giới chi môn này càng nhanh hơn, trong phút chốc đã xuyên thấu qua không gian, lập tức bao phủ lại Nhạc Thành vào bên trong. Đi chết đi. Bước vào cánh cửa không gian, người đừng hòng sống sót. Đến khi Nhạc Thành bị minh giới chi môn này bao phủ, thì vẻ mặt Tây Phương Quỷ Đế lập tức mừng rỡ, pháp quyết trong tay biến hóa. Lúc này hắn ta cũng thu hồi bản thể khổng lồ, khoanh chân ngồi xuống hư không. Trong tay lập tức có hai đạo u hồn chi khí tiến vào trong minh giới chi môn. Lúc này minh giới chi môn cũng hóa thành hư phù cỡ hơn 10 thước trong hư không. Một cỗ khí tức tử vong hủy diệt khuếch tán ra. Chương 1080, ngã xuống. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trong một không gian quỷ dị. Trong không gian này tràn ngập khí tức tử vong nồng đậm. Trong khí tức ấy, Nhạc Thành cảm nhận được sinh cơ toàn thân mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra, tiêu tán trong không gian. Nếu không cẩn thận thì căn bản không phát hiện ra được. Trong không gian là một mảnh u ám, cũng có một lực lượng vô hình quỷ dị đang công kích thần thức của Nhạc Thành. Lực lượng vô hình tiến vào trong nguyên thần hải dương của hắn, giống như kim mang đầy trời khuếch tán ra vậy. Dưới sự công kích của hai cỗ lực lượng này, sắc mặt của Nhạc Thành đại biến. Bên trong bình giới chi môn này quá đáng sợ, mình thậm chí ngay cả lực cản cũng không có, vô cùng đáng sợ. Nhạc Thành lập tức đánh ra pháp quyết trong nguyên thần hải dương trong đầu. Thần nông đỉnh bao phủ lên nguyên thần chỉ lực, cho dù có ngàn vạn châm mang công kích cũng không thể làm gì được mình. Chỉ đặt sinh cơ trên người đang bị rút ra trong không gian quỷ dị mà Nhạc Thành lại không có cách nào ngăn cản được. Mình phong tỏa pháp lực cũng không có tác dụng gì. Ở trong không gian quỷ dị này, dưới khí tức tử vong nồng đậm, tất cả sinh cơ đều sẽ bị đồng hóa, sẽ tiêu tán thành hư vô. Minh giới chi môn thật là kinh khủng. Nhạc Thành thở dài, trong này khủng bố như vậy, nếu mình bị vây khốn thì sớm muộn gì cũng không còn sinh cơ, pháp lực tan biến. Sinh mệnh thần thông. Tâm niệm của Nhạc Thành khẽ động, thúc giục sinh mệnh thần thông. Sinh cơ tiêu hao trong cơ thể đang không ngừng hồi phục lại dưới sự thúc giục của sinh mệnh thần thông. Nhưng vào lúc này, mức độ tiêu tan sinh cơ trong không gian quỷ dị này còn nhanh hơn sinh mệnh thần thông khôi phục. Không được, nhất định phải tìm cách, nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Nhạc Thành thầm suy nghĩ, sắc mặt âm trầm, sau đó thân ảnh lập tức phóng lên, vội vã bay về phía trước. Trong thần điểm theo dõi, Nhạc Thành cảm nhận được phía trước có một nơi, khí tức tử vong càng nồng đậm hơn, có lẽ có thể nghĩ ra cách phá vỡ minh giới chi môn này. Trong không gian quỷ dị này, khắp nơi đều u ám tối tăm, giữa không trung là những đám mây đen trôi nổi, khí tức u hồn nồng đậm đáng sợ. Nếu không phải có ba tầng phòng ngự thì chỉ sợ là muốn đi lại trong nơi này cũng khó. Những u hồn chi khí này cũng có thể công kích hắn. Muốn chết à? Bên ngoài, Triệu Văn Hòa cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại thay đổi. Trong không gian quỷ dị, Nhạc Thành cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Khí tức tử vong trên đảo đã đậm đặc đến một mức độ khủng khiếp. Nhạc Thành cảm giác được sinh cơ trong cơ thể mình đang tiêu tán với một tốc độ gấp 5 lần. Toàn lực thúc giục sinh mệnh thần thông cũng căn bản không có cách nào chống đỡ được loại tiêu hao khủng bố đến như vậy. Một tiếng động kỳ lạ vang lên, giống như tiếng vạn quỷ khóc than. Toàn bộ không gian đều là tử vong chỉ khí. Tiểu tử, từ từ chết đi, ta muốn xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Trên bầu trời, giọng nói của Tây Phương Quỷ Đế truyền đến, đồng thời tử vong chi khí cực kỳ nồng đậm trên tiểu đảo. Còn có một vật đen kịt bay ra cùng với tiếng quỷ kêu thê lương vang lên. Trong nháy mắt, một đám vật đen ngòm kia chính là vô số u hồn lệ quỷ đang bay đến không trung phía trên Nhạc Thành. Không gian vốn tối tăm, đột nhiên có gió lạnh thổi đến. Không gian yên tĩnh truyền đến các loại âm thanh khóc than quỷ dị. Toàn bộ cảnh sắc đột nhiên trở nên âm u đáng sợ, giống như bước vào âm phủ địa ngục. Không ổn rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, u hồn lệ quỷ đầy trời này chắc chắn không dễ động tới. Nhạc Thành căn bản còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ác quỷ đầy trời đã gầm thét vọt về phía của hắn. Hắn vội vàng đánh ra pháp quyết trong tay. Trong Hạo Thiên Tháp, lập tức xuất hiện thần quang nở rộ. Ác quỷ này va chạm với thần quang, tất cả đều kêu lên và biến mất. Nhưng những con quỷ này như vô tận, vừa chết đã lại có một đám khác nhanh chóng hiện ra. Căn bản giết không hết, đầy trời đều là đám u hồn lệ quỷ này. Âm âm, pháp quyết của Nhạc Thành biến hóa, đồng thời cự long thế hệ thứ hai trong Hạo Thiên Tháp xông ra. 20 cự long khổng lồ chiếu rọi không gian xung quanh trở nên chói lọi. Trong lúc cự long bay lên, những con ác quỷ bị cự long giết chết rồi hóa thành tro bụi. Nhưng Nhạc Thành cũng phát hiện ra, những lệ quỷ này bị đánh chết rồi biến thành khói bụi và tro tàn. Không bao lâu thì lại ngưng tụ thành hình một lần nữa, hóa thành đầu hai sừng, toàn thân hắc ám với khuôn mặt đỏ càng thêm dữ tợn như con quỷ to lớn, gầm gừ xông thẳng đến nơi hắn. Những đại ác quỷ này càng khó đánh chết hơn. Mặc dù trong không trung có Hạo Thiên Tháp ngăn trở, nhưng Nhạc Thành vẫn bị vô số ác quỷ cuốn lấy, vô số ác quỷ điên cuồng kéo đến. Sắc mặt của Nhạc Thành đại biến, 10 ngón tay đột nhiên bắn ra, 10 đạo chỉ mang màu xanh. Trước khi mấy con ác quỷ đánh tới thì đã nhanh chóng xuyên qua thân thể của chúng. Chỉ nghe thấy tiếng quỷ khóc thề lương cổ quái vang lên. Mấy con quỷ hai sừng đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Mà trong nháy mắt, những con đại ác quỷ này cũng lại ngưng tụ thành hình lần nữa, biến thành ác quỷ dữ tợn lớn hơn nhào tới. Công kích trong tay Nhạc Thành không dám chần chừ mà không ngừng chém giết, đồng thời còn phải khống chế Hạo Thiên Tháp. Trận chém giết này, vạn quỷ tề tụ, toàn bộ không gian âm u đến đáng sợ. Trong khi Nhạc Thành chém giết và cùng thúc giục Hạo Thiên Tháp, thì hắn cũng cảm nhận được pháp lực cùng thăng cấp trong cơ thể mình đang rút ra không ngừng. Loại tiêu hao này quá lớn. Trên bầu trời cự long bay lên, một đám ác quỷ hóa thành tro tàn, sau đó lại ngưng tụ thành một ác quỷ càng khổng lồ hơn mà vùng lên, căn bản là giết không hết. Tiểu tử ngu xuẩn, người sao có thể giết hết u hồn lệ quỷ trong bình giới được, người sẽ chết sớm thôi. Ở bên ngoài, Triệu Văn Hòa không ngừng cười lạnh, thúc giục ra pháp quyết. U hồn chi khí trong tay không ngừng rót vào bình giới chi môn, sắc mặt cũng có hơi tái nhợt. Xem ra việc thôi thúc bình giới chi môn cũng tiêu hao không nhỏ đối với hắn ta. Trong không gian quỷ dị, Nhạc Thành cảm giác mình đã chém hết ác quỷ vô cùng vô tận này 3 ngày 3 đêm rồi, đã sắp tiêu hao cạn kiệt rồi. Hơn nữa khí tức trong không gian quỷ dị này mình đã cố hết sức rồi. Nhưng căn bản là không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại thì ác quỷ đầy trời sẽ nhào thẳng đến. Một lần nữa xông lên, Nhạc Thành lao về phía hòn đảo nhỏ. Có lẽ trên hòn đảo kia có cách gỡ bỏ khốn cảnh này. Mà lần thứ hai chiến đấu đã trôi qua 2 ngày, chém giết liên tục 5 ngày. Nhạc Thành cảm thấy pháp lực của mình ngày càng suy yếu. Nếu như không có cách gì nhanh chóng rời khỏi đây, vậy thì hắn sẽ tiêu hao không còn lại gì, thăng cấp cũng không còn. Trong không gian quỷ dị này, sinh mệnh thần thông trong cơ thể mình cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Không ngờ có thể chống được lâu như vậy, thật là làm cho ta bất ngờ đấy. Xem ra đây đều là công lao của bất tử nguyên tuyền trong không động ấn. Ta nhất định phải có được không động ấn. Triệu Văn Hòa cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng đã tái nhợt đi không ít. U hồn chi khí trong tay do dự mà rót vào trong bình giới chi môn. Trong ngày thứ 6, sắc mặt Nhạc Thành trắng bệch, thần quang trên Hạo Thiên Tháp cũng ảm đạm đi. Hỗn nguyên chân thân khổng lồ giống như một quả bóng xì hơi, toàn thân bắt đầu uể oải, thân hình khổng lồ cũng dần dần nhỏ đi. Trong không gian, 20 con cự long khuấy nát hư không, lúc này cũng bắt đầu ảm đạm, uy lực ngày càng yếu. Sau hơn 10 canh giờ, 20 cự long uể oải tiêu tán trong đó, rồi hóa thành một cỗ linh khí bàng bạc tiêu tán thành hư vô. Sắc mặt của Nhạc Thành trắng bệch, lực công kích trong hai tay không ngừng đánh ra, nhưng xung quanh có không ít u hồn lệ quỷ. Vô số lệ quỷ hùng hăng bao vây Nhạc Thành vào giữa. 6 ngày rồi, sao môn chủ còn chưa trở về? Chẳng lẽ xảy ra nguy hiểm gì sao? Trong Hạo Thiên môn, đám người La Phan tiên tử, Làng Nguyên đều lo lắng. Suốt mấy ngày nay, Nhạc Thành còn chưa trở về. Mọi người đã sớm bắt đầu sốt ruột. Hẳn là không có nguy hiểm gì đâu, chỉ sợ là bị vây khốn. Diễm Mà cất tiếng nói, trên người của nàng có không ít nguyên thần ấn ký của Nhạc Thành. Nếu Nhạc Thành có nguy hiểm, thì mọi người cũng không khá hơn là bao. Trên bầu trời có hơn 10 thân ảnh vội vàng trở về, chính là đám người Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, Kỳ Sơn Thất Ma, Huyết Sát Tam Cơ, U Tuyền Tam Ma và một đám cường giả trong Hạo Thiên môn. Thế nào rồi, có tin tức gì của môn chủ không? Diễm Ma hỏi mấy người họ. Không, ta đã tìm kiếm ở một số thành gần đó, nhưng không có bất kỳ tin tức gì của môn chủ cả. Hoàng Ma Tán Nhân cất tiếng nói. Như vậy thì phiền phức rồi. chúng ta nên làm gì đây? Môn chủ sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ? Thú ma lo lắng cất tiếng nói. Như thế này đi, nơi này cách Thái Hoa Sơn của Cực Lạc Thành không xa. Chúng ta đến Thái Hoa Sơn một chuyến, mời Xích Tinh Tử, tiền trưởng đến hỗ trợ. Vạn biến thiên ma cố thành vệ cất tiếng nói. Chỉ có thể như vậy thôi, ta đây đi một chuyến vậy. Các người trông coi Hạo Thiên Môn cho tốt. Lạc Nguyên nói với mọi người rồi ngay sau đó lập tức rời khỏi Hạo Thiên Môn, chạy đến Cực Lạc Thành. Trong không gian quỷ dị kia, Nhạc Thành vẫn tiếp tục kiên trì. Hai ngày nữa trôi qua, sau mặt Nhạc Thành đã trắng bệch đến cực hạn. Lúc này Hỗn Nguyên Chân Thần cũng chỉ còn lại kích thước bản thể. Quang mang trên lòng giáp quanh thân gần như đã tan biến hết. Trên người đã có rất nhiều chỗ bị ác quỷ cắn. Những ác quỷ này lại có thể xuyên qua kim long chi thể. Lúc này, mấy chỗ trên người Nhạc Thành đều lộ ra vết máu. Mấy chỗ đều ra tróc thịt bong. Trong không gian quỷ dị, vạn quỷ lại không hề có trạng thái mệt mỏi, mà ngược lại còn cuồng bạo hơn sông lên. Vô số đại ác quỷ nhào đến. Tổng cộng đã 8 ngày, Nhạc Thành cũng không có cách nào tiếp tục chống lại nữa. Sinh cơ trong cơ thể đã hoàn toàn không còn. Trong không gian quỷ dị này, Nhạc Thành căn bản không thể khống chế được tất cả những thứ này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một con ác quỷ to lớn hung tợn nhào đến trên người của Nhạc Thành. Đồng thời đại ác quỷ cũng không cam lòng tụt lại phía sau, mà cũng nhào thẳng lên. Chương 1081, Diệt Quỷ Cốc Môn. Hào quang quanh thân Nhạc Thành ảm đạm, sau đó từ từ biến mất. Sinh cơ cũng hoàn toàn tan biến giữa không gian quỷ dị này. Răng rắc. Từng tiếng nứt vỡ khủng bố vang lên. Thân hình của Nhạc Thành lúc này bị vô số ác quỷ xé thành từng mảnh nhỏ. Lòng giáp trên người đã rơi vào không gian. Những tượng cổ thần khí như Thần Đông Đỉnh, Hiền Viên Kiếm, Không Động Ấn, Hạo Thiên Tháp, năm viên thượng cổ Linh Châu, cộng thêm Âm Dương Kiếm, Ám Ảnh Kiếm và vài món pháp bảo khác cùng trữ vật giới chỉ cũng hóa thành kích thước vốn có, rơi vào trong không gian. Thân ảnh của Nhạc Thành cũng hoàn toàn biến mất, vẫn lạc trong không gian quỷ dị này. Này tiểu tử, cuối cùng thì ngươi cũng chết rồi. Kiên trì được 8 ngày đúng là lợi hại đấy. Nhưng ngươi vẫn chết mà thôi. Bốn món thượng cổ thần khí cũng thuộc về ta. Trong ngoại giới, Triệu Văn Hòa cười lạnh nói, mặt mày cũng trắng bệch. Thời động bình giới chi môn cũng khiến cho hắn tiểu hào vô cùng đáng sợ. Bốn món thượng cổ thần khí, cuối cùng hắn ta cũng chiếm được bốn món thượng cổ thần khí. Từ đây về sau thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Thu cho ta. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa biến hóa pháp quyết, thỏa mãn mỉm cười. Trong minh giới chi môn, bốn món thượng cổ thần khí, mấy món thần khí, trữ vật giới chỉ và lòng giáp của Nhạc Thành đều bay tới trước mặt hắn. Không hổ là thượng cổ thần khí. Triệu Văn Hòa cầm thượng cổ thần khí trong tay, không thể chờ kịp mà cầm lấy bốn món thượng cổ thần khí kia lên xem. Trên thượng cổ thần khí tàn ra khí tức viễn cổ, khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Này tiểu tử, cuối cùng thì ngươi cũng chết toi rồi. Tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Không uổng công ta tới Điền Ma Giới một chuyến. Triệu Văn Hoàn nhìn bốn món thượng cổ thần khí trong tay, hả hê cười nói. Vậy sao? Nhưng ngươi đã vui mừng quá sớm. Tiếng cười của Triệu Văn Hòa còn chưa dứt, thì Âm Dương Kiếm đang đờ đững trên không trung, đột nhiên phát ra lưu quang mãnh liệt, sau đó bắn lên, dùng tốc độ chớp nhoáng, cộng thêm khoảng cách quá gần. Âm Dương Kiếm trực tiếp cắm xuyên qua người Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa căn bản không có thời gian tránh né. Hộ thần cường quyền ngừng tụ vội vàng trong lúc hoảng sợ cũng không thể ngăn cản Âm Dương Kiếm. Âm Dương Kiếm lập tức xuyên thấu qua cơ thể của hắn ta. Tiểu tử, tại sao người vẫn chưa chết? Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lùi lại, trong mắt toàn vẻ kinh hãi. Hắn thật sự không thể nào tin nổi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Thành bị vạn quỷ nuốt chửng trong bình giới chi môn. Sinh cơ cũng hoàn toàn tan biến, tuyệt đối không có khả năng sống lại một lần nữa. Triệu Văn Hoàn nói xong thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngay khi Âm Dương Kiếm ầm ầm lướt tới, bốn món thượng cổ thần khí còn lại cùng Long Giáp, Ám Ảnh Kiếm, Định Hải Thần Châu đều phát ra một mảnh thần quang. Một luồng thanh quang ầm ầm phát ra từ trong không động ấn. Thân ảnh kia đúng là Nhạc Thành. Long Giáp nháy mắt bay lên trên người, cũng bố trí xong xuôi quanh người của Nhạc Thành. Bốn món thượng cổ thần khí, năm viên Định Hải Thần Châu cũng nháy mắt bay vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Nhạc Thành không hề bị rứt mẻ gì, sắc mặt hồng nhuận, không hề có vẻ gì là bị tiêu hao cả. Chỉ bằng vòng ngươi mà cũng muốn giết ta, ngươi đã tự đề cao quá bản thân mình rồi. Bây giờ tới lượt ta, Mình giới chỉ môn của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhạc Thanh cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ lại hiện ra. Pháp quyết không chút do dự đánh ra. Một đạo kim quang quanh người ầm ầm tuôn ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô hình lấy Nhạc Thanh làm trung tâm bắt đầu lan ra nhanh chóng. Trong khí tức vô hình này lại là từng làn sóng màu xanh biếc lan ra. Cả không gian lập tức mất hết sinh cơ, hệt như một vùng đất chết. Phách Thiên Ấn. Nhạc Thanh quát khẽ một tiếng, lực lượng thần thông và Hỗn Nguyên chân thần dung hợp với nhau. Một đạo trường ấn nháy mắt được đẩy ra. Trường ấn này nhanh chóng xuyên qua những gợn sóng màu xanh kia. Nháy mắt đã trực tiếp hóa thành một trường ấn khổng lồ gần 9 vạn trượng. Trường ấn khổng lồ màu vàng trực tiếp xé rách không gian. Không gian xung quanh hoàn toàn bị bao phủ và phá hủy, lập tức mang theo sức mạnh ngập trời đánh về phía Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Lý do Nhạc Thành khống chế rất đơn giản, chỉ là lợi dụng bất tưởng nguyên tuyển trong không động ấn để chết một lần mà thôi, để lừa tên Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa này. Nhạc Thành không thể không điều mạng giết chết ác quỷ hết 8 ngày, bằng không hắn chỉ là cần chui vào Hạo Thiên Tháp, Thần Đông Đỉnh hoặc không động ấn, thì vạn quỷ trong bình giới chỉ môn kia cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng hắn sẽ bị vây ở trong bình giới chi môn, không thể đi ra ngoài được. Sau khi lợi dụng việc giả chết như vậy, Nhạc Thanh chỉ cần hao tốn một chút năng lượng mà thôi. Hao tổn không bao nhiêu, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lại thật sự trúng chiêu, thả hắn ra khỏi bình giới chi môn. Nhạc Thanh dám chắc, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa sẽ mắc mưu là vì lần trước lúc bản thân hắn giết Hỗn Thế Ma Vương cũng đã bị lừa. Nấp trong không động ấn, thực lực mạnh cách mấy cũng không thể thăm dò được sinh cơ. Cho là Nhạc Thành đã bị giết chết. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hoa vốn chạy trốn, nhưng lại bị Nhạc Thành thi triển không gian cấm cố. Trong không gian này, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hoa cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình đã hoàn toàn bị giam cầm, nhất thời căn bản không cách nào thôi động pháp lực được. Đợi tới khi thoát khỏi trói buộc, thì trường ấn màu vàng khổng lồ trên không trung đã hoàn toàn bao phủ hắn. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hoa đành phải hoảng sợ điều động toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể, điều động vô số u hồn chi khí trong thiên địa hội tụ lại, tạo thành một đạo trường ấn khác để mà chống đỡ. Hai đạo trường ấn giao nhau, không gian lập tức rung chuyển. Hai đạo lực lượng vừa ra đã va chạm vào nhau rồi phân tán, chỉ để lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian ngàn vạn dặm xung quanh sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã sụp đổ xuống, để lộ ra một mảnh hư vô hắc ám. Khi lưu đáng sợ lan ra khắp nơi, tất cả mọi thứ trên mặt đất đã biến thành tro tàn, tan biến thành hư không. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa bị đánh bay mấy vạn trượng, phun ra thêm một ngụm máu tươi, sắc mặt xám xịt như tro. Hắn ta vốn đã tiêu hao quá độ, cộng thêm âm dương kiếm của Nhạc Thành đánh lén khiến cho hắn trọng thương, nên hắn ta không cách nào đỡ được trường này của Nhạc Thành. Để ta xem, hôm nay là ai không thể rời khỏi nơi đây. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra. Thân thể cao lớn giáng xuống, trực tiếp xông về phía Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa tức giận, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Biến cố quá bất ngờ, khiến cho hắn không thể nào ngờ được. Vốn tưởng rằng đã giết chết Nhạc Thành, ai biết mình đã bị trọng thương. Lúc này, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn rồi. Trốn thôi. Triệu Văn Hòa lập tức nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nếu đã không phải đối thủ của Nhạc Thành, thì chỉ còn nước bỏ chạy thoát thân. Thân ảnh của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lùi lại, thôi động pháp lực trong tay. Minh giới chỉ bồn giữa không trung đột nhiên hóa thành thần quang tàn ra. Muốn chạy à? Đừng có mà nằm mơ. Thế vậy Nhạc Thành đương nhiên biết rõ là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa này muốn chạy trốn. Thần quang bắn ra từ bì tâm, thần quang bắn ra bao trùm cả không gian. 10 tầng không gian chi lực lập tức bao trùm khắp không gian. Dưới sức mạnh của 10 tầng không gian chi lực, mình rơi chỉ bồn lập tức khựng lại như mọc rễ, căn bản không cách nào di chuyển được. Đi chết đi. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành cũng xông tới. Một đạo quyền ấn đánh ra, bẻ gãy không gian, đánh thẳng lên người Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, phá hủy không gian xung quanh. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa biến sắc, pháp quyết trong tay biến hóa. Một thanh trường côn mang theo thần quang chói mắt bay về phía của Nhạc Thành. Hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau. Sóng xung kích khổng lồ lan ra xung quanh. Mặt trường côn màu xanh do Tây Phương Quỷ Đế đánh ra trực tiếp bị một quyền của Nhạc Thành đánh nát. Lực lượng còn dư đều trút hết lên người của Tây Phương Quỷ Đế. Lần này Triệu Văn Hòa vun ra một búng máu xen lẫn nội tạng vỡ nát. Thân hình cũng mềm oạt ra. Tiểu tử, trả bình giới chi môn lại cho ta. Tây Phương Quỷ Đế đệ sốt ruột xông về phía Nhạc Thành, muốn lấy lại Bình Giới Chi Môn. Lúc này, Bình Giới Chi Môn đã bị không gian trì lực của Hạo Thiên Tháp bao trùm, căn bản không cách nào di chuyển được. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, tay cầm Hiền Viên kiếm, kiếm quang lập tức tản ra đầy trời, diệt ma. Kiếm quang đầy trời hệt như là sóng thần ập tới, điền biển không dứt, khiến không gian xung quanh rung chuyển liên hồi, sau đó bị kiếm ảnh quấy nát, biến thành từng mảnh nhỏ, không gian rơi vào bóng tối ngắn ngủi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhìn kiếm quang hủy diệt, phủ thiên cái địa ập tới, Tây Vương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa thét lớn một tiếng, cố gắng trụ vững thân thể uể oải của mình, cắn răng hóa thành một luồng u hồn chi khí, biến mất giữa không gian. Dưới kiếm ảnh đầy trời, không gian trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, trên không trung xuất hiện từng khe hở không gian dài hẹp, mà lúc này thân ảnh của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cũng đã biến mất giữa không trung. Chết tiệt! Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, Tây Phương Quỷ Đế này muốn chạy trốn, hắn cũng không thể nào ngăn cản được. Cường giả Tiên Tôn muốn chạy trốn, trừ khi thực lực có thể áp đảo hoàn toàn, bằng không gần như không thể nào bị đánh chết được. Thu cho ta! Nhạc Thành thu hồi pháp quyết. Lúc này Bình Giới Chi Môn bị không gian chi lực của Hạo Thiên Tháp vây khốn cũng đã bị thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Sau khi Bình Giới Chi Môn bị thu vào, hào quang giữa không gian đột nhiên biến hóa. Xung quanh thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng Nhạc Thành biết rõ trong mấy ngày này cả không gian đều bị Bình Giới Chi Môn bao phủ. Trên thế này có thể nói không ai biết trong không gian này đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Thành tản thần niệm ra hải vực vô biên bên dưới. Vừa rồi một món thần khí của Triệu Văn Hòa đã bị mình đánh rớt vào trong hải vực này. Nhưng sau khi thăm dò, Nhạc Thành lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Chắc là thần khí trường côn màu xanh đó đã bị Triệu Văn Hòa mang đi rồi. Dù sao đó cũng là thứ hắn ta luyện hóa, chắc chắn sẽ có thủ đoạn đưa thần khí đi theo trong lúc đào tẩu. Còn Bình Giới Chi Môn thì lại khác. Bình Giới Chi Môn này không phải đồ của Tây Phương Quỷ Đế mà là của Bình Giới Minh Tôn. Mặc dù Nhạc Thành không biết tại sao Bình Giới Chi Môn này lại rơi vào trong tay của Tây Phương Quỷ Đế, nhưng Nhạc Thành biết rõ Tây Phương Quỷ Đế này vẫn chưa luyện hóa Bình Giới Chi Môn, nên mình lấy Bình Giới Chi Môn này, Tây Phương Quỷ Đế cũng không thể làm gì để ngăn cản được mình. Bình Giới Chi Môn được cho là thần khí trấn thủ Bình Giới, uy lực của nó thậm chí không thua thập đại thượng cổ thần khí là bao nhiêu. Nhạc Thành cũng biết, nếu như Bình Giới Chi Môn này bị Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa luyện hóa, mình muốn thoát ra chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. May mà Bình Giới Chi Môn này không phải đồ của Triệu Văn Hòa. Trên không trung, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành phát hiện người tới thì cũng mỉm cười, lập tức thì lễ nói: bái kiến Nhạc phụ. Nhạc Thành, ta vừa thấy Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa ở quanh đây, người không có chuyện gì chứ? Người tới đúng là Xích Tinh Tử của Thái Hoa Sơn. Xích Tinh Tử gặp được Lang Nguyên, nghe nói Nhạc Thành có chuyện thì lập tức tản thần niệm ra mà tìm kiếm, lúc này mới trực tiếp xuyên qua không gian để tới đây. Với thực lực đã khôi phục của Xích Tinh Tử bây giờ, khoảng cách giữa hai thành căn bản không cần dùng tới truyền tống trận. Ta không sao, tiếc là để cho Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa chạy mất rồi. Nhạc Thành nói, cảm ứng được thực lực của Nhạc Phụ lúc này, Nhạc Thành cũng đoán được thực lực của Nhạc Phụ hiện tại đã đến mức độ nào. Xem từ khí tức thì đương nhiên phải mạnh hơn Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa rất nhiều, nhưng dường như vẫn yếu hơn hai người Ngạo Không và Huyền Cơ một chút. Hẳn là Tiên Tôn Trung Kỳ. Nhạc Thành suy đoán, trình độ tu vi của Nhạc Phụ Xích Tinh Tử hẳn đã ở mức Tiên Tôn Trung Kỳ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xích Tinh Tử nghi hoặc cất tiếng hỏi. Thưa Nhạc Phụ, chúng ta về Hạo Thiên Môn rồi nói chuyện đi, chuyện này hơi phiền phức. Nhạc Thành cười khổ rồi nói. Trên Ngọc Hư Sơn, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, đúng là Nhạc Thành và Xích Tinh Tử. Hai người về đến Hạo Thiên Môn, lúc này mới thở phào một hơi. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, mấy người Nhạc Thành, Ám Ma Quân, Làng Lễ, Cựu U Song Ma, Linh Viên, Xích Ngạo Tuyết, Lòng Cát Công Chúa, Tam Tiêu Tiên Tử, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, La Sát Tiên Tử, Truyền Nguyệt Đạo Nhân đều có mặt đầy đủ. Những đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên Môn lúc này cũng không được phép tiến vào, mà Lang Nguyên lúc này hẳn là vẫn còn ở Cực Lạc Thành. Xích Tinh Tử lần này trực tiếp xuyên qua không gian để tới Thanh Hoa Thành, nhưng Lang Nguyên thì lại không có thực lực bực ấy. Trong đại điện, nhìn biến hóa của Hạo Thiên Môn trong ngàn năm nay, Xích Tinh Tử không khỏi thầm hít sâu một hơi. Hạo Thiên Môn lúc này mới chỉ hơn 3.000 năm mà đã có 3 ma quân, 1 yêu quân. Đặc biệt trình độ thực lực của Nhạc Thành lúc này đã là tiên quân trung kỳ, đúng là đáng sợ. Lúc họ cùng nhau tới bình giới, Nhạc Thành cũng chỉ mới là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Đột phá thế này đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà. Thấy thực lực của hai người Xích Ngao Tuyết và Long Cát Công Chúa đột phá cũng vô cùng nghịch thiên, Xích Tình Tử cũng phải giật mình kinh ngạc. Nhạc Thành lập tức kể lại chuyện đại chiến với đám người Mị Ảnh, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, Hắc Bạch Song Quỷ và Hổ Tích cho mấy người Xích Tình Tử nghe. Tuy mấy người Xích Ngạo Tuyết và Tam Tiêu Tiên Tử đều ở cùng với Nhạc Thành, nhưng cũng chỉ ở trong Hạo Thiên Tháp không hề ra mặt. Lúc này mới biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Nhạc Thành nói xong cũng kể lại khái chuyện giao thủ với Tây Phương Quỷ Đế lại một lần. Từ chuyện bị nhốt trong bình giới chi môn tới khi đả thương Tây Phương Quỷ Đế, cuối cùng để Tây Phương Quỷ Đế chạy thoát. Nói xong tất cả mọi người, bao gồm cả Xích Tình Tử cũng trợn mắt há mồm. Những người khác chỉ hít vào một hơi, đặc biệt là hai người Truyền Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử. Họ không thể ngờ thực lực của sư đệ cường hãn tới mức có thể trọng thương cả tiên tôn. Tây Phương Quỷ Đế đúng là to gan thật. Xem ra đã lâu quá ta không ra tay nên chúng đã quên mất ta rồi. Xích Tình Tử cảm thán xong thì bắt đầu nổi giận, sát ý dần dần tăng lên. Chà, năm người minh giới này đúng là quá đáng. Hay là cha tìm cả sư bá và sư thúc cùng tới đó dạy cho bọn chúng một bài học đi. Bằng không còn lo Tây Phương Quỷ Đế sẽ tiếp tục tới gây phiền phức cho Nhạc Thành. Lần sau không biết hắn ta sẽ dùng thủ đoạn gì nữa. Xích Ngạo Tuyết lo lắng nói với Xích Tình Tử. Yên tâm đi, ta sẽ an bài. Lần này minh giới dám khiêu khích xiển giáo ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Vậy thì làm phiền nhạc phụ. Tới lúc đó xin nhạc phụ gọi cả con theo. Còn muốn tự mình giải quyết Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa kia. Nhạc Thành nói với Xích Tinh Tử. Trong lòng Nhạc Thành lại đang nghĩ tới chuyện Định Hải Thần Châu. Trên người tên Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa kia có một viên Định Hải Thần Châu. Mình nhất định phải lấy cho bằng được. Muốn tên bình giới giết chết Tây Phương Quỷ Đế là chuyện vô cùng khó khăn. Lần trước Ngạo Không còn không có làm được. Hiện tại để nhạc phụ và các cường giả xiển giáo ra tay cũng tốt. Ít nhất thì có thể chấn nhiếp những kẻ khác trong bình giới. Triệu Văn Hòa này dám 5 lần 7 lượt hãm hại mình. Mình tuyệt đối không thể bỏ qua được. Được, tới lúc đó ta sẽ báo cho người biết. Nhưng chuyện này cần một chút thời gian. Vài vị sư thúc của người vẫn còn đang bế quan. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Sau đó Xích Tình Tử lại hỏi Nhạc Thành về chuyện đã xảy ra ở bình giới. Sau khi tách ra ở bình giới, hắn không hề tìm được Nhạc Thành, còn tưởng là Nhạc Thành đã trở về Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành cũng trả lời, đương nhiên không nói thẳng với nhạc phụ chuyện mình lấy được Hoàng Trung Lý. Cũng không phải hắn không tin tưởng nhạc phụ, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đã được Nhạc Thành dặn dò, Xích Ngạo Tuyết đương nhiên cũng không nói ra. Nhạc Thành, thực lực của ngươi bây giờ cũng không tệ, cần phải cố gắng tu luyện. Chuyện Định Thần Kiếp, ngươi có nghe nói qua bao giờ chưa? Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng vô tình nghe mấy người Tam Tiêu Tiên Tử và Xích Ngạo Tuyết nói chuyện nên mới biết về Định Thần Kiếp, nhưng không biết thông tin rõ ràng lắm. Biết một chút nhưng không rõ. Xích Tinh Tử nhìn Nhạc Thành một cái rồi nói. Thiên đình rung chuyển, phần đông tu luyện giả trong tam giới vô số năm lục khí vị thôn, thần phạm tiền mạng yêu chi ách, sát kiếp quấn thân, thiên đạo quy tắc quản lý, ngoại trừ thiên đạo ra, tất cả mọi người đều bị liên lụy. Cộng thêm hiện tại thiên đình không cách nào áp chế được tam giới lục đạo, nên mới có Định Thần Kiếp. Trên cửu thiên, thiên lập thần đình, trong tam giới lục đạo, tiền bạc yêu quái đều có thể thành thần, người căn tính cao, không bị vướng hỏa hoạn thì có thể thành thần, được hưởng tiêu dao vô lượng kiếp. Từ nay về sau thoát khỏi sự quản hạt của thiên đình. Người căn tính trung bình thì chân đinh phong thần, từ nay về sau bị thiên đình quản hạt, khó tiến thêm bước nữa. Những kẻ bình thường thì thân thần câu diệt, tất cả chính là Định Thần Kiếp. Nhạc Thành nghe xong thì biến sắc. Ý tứ trong lời nói của nhạc phụ đã quá rõ ràng. Xem ra trong thiên ma giới này, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại kiếp nạn. Hơn nữa, còn là nhắm vào thiên đình. Đến lúc này, Nhạc Thành mới hiểu ra, chẳng trách hiện tại, thiên đình lại náo loạn như vậy. Lục thực lực của mình là cửu thiên huyền tiên, đại náo thiên đình. Tất cả cường giả của thiên đình đều không dám ra tay. Hóa ra cả đám đều biết chuyện Định Thần Kiếp sắp tới. Bọn họ sợ bị cuốn vào nên mới để yên cho mình đại náo thiên đình. Bằng không với thực lực của mình lúc đó, đoán chừng chỉ cần một cường giả đỉnh cấp của thiên đình búng tay một cái thôi cũng sẽ khiến mình tan thành mây khói. Nhạc phụ, Lẽ nào đình thần kiếp này chính là muốn lặp lại thần đình sao? Vậy thiên đình hiện tại sẽ ra sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Chuyện này thì không ai biết, cũng không ai có thể hiểu được. Có lẽ chỉ có Hồng Quân Sư Tổ mới biết được. Tất cả đều là số trời. Tu luyện giả chúng ta nghịch thiên cải mệnh, nhưng người trung quy vẫn không thể thắng được số trời. Thiên ý khó dò, thiên đạo bao la. Xích Tinh Tử thở dài. Xích Tinh Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đình thần kiếp tới, hiện tại không ít người cường giả cũng muốn là nhân cơ hội của chấn hưng tộc đàn của mình, môn giáo của mình. Kiếp số cũng là biến số. Đến thời điểm nhất định, tiền mà đại loạn, tam giới không thể tránh khỏi chuyện đại loạn. Chuyện quan trọng nhất của người bây giờ chính là cố gắng tu luyện, có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Hãy mau để cao tu vi, cố gắng đừng để bị ảnh hưởng tới. Ta hiểu rồi. Nhạc Thành đáp, trong lòng đương nhiên không muốn bị định thần kiếp này ảnh hưởng. Tiêu dao tự tại, đương nhiên vẫn tốt hơn rồi. Mọi người nói chuyện một lúc, Xích Tinh Tử trực tiếp rời khỏi Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành và mấy người Xích Ngao Tuyết tiễn hắn ra khỏi Ngọc Hư Sơn mới quay về. Trong đại điện, mấy người Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, Truyền Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử nghe Xích Tinh Tử nói xong, đến nay vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới chuyện quan trọng như vậy. Với địa vị thần phận của bọn họ, chuyện định thần kiếp này đúng là không có tư cách biết đến, cũng không ai nói cho họ biết. Có thể nói trong tiền ma giới có rất nhiều bí mật bọn họ không đủ tư cách để biết. Trong đại điện, Nhạc Thành lập tức gọi tất cả đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên Môn lại. Có một chuyện Nhạc Thành cũng muốn chủ động ngay. Nhạc Thành đảo mắt nhìn người của Hạo Thiên Môn, lập tức nói, lần này Quỷ Cốc Môn, Tử Vân Môn dám ra tay với Hạo Thiên Môn ta, mọi người nói xem chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây. Môn chủ, hai sơn môn này đúng là không xem Hạo Thiên Môn ta ra gì, chúng ta nên tiêu diệt sơn môn của chúng, diệt Tử Vân Môn, diệt Quỷ Cốc Môn. Các lão ma đồng thanh thét lớn, sát ý nổi lên cuồn cuộn. Trong Hạo Thiên Môn có thể nói là ma nhiều tiên ít, những lão ma này gia nhập Hạo Thiên Môn đến nay thì không được giết chóc gì nhiều, đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi, lúc này không khỏi kích động thét lớn. Ám Ma Quân, Lang Lễ, lần này sẽ do các người dắt người đi đối phó với Quỷ Cốc Môn. Nhạc Thành nói. Vâng, thưa môn chủ. Hai người đồng thanh đáp. Ám Ma Quân, Hiên Viên Kiếm tạm thời giao cho người sử dụng. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, Hiên Viên Kiếm trực tiếp bay vào tay của Ám Ma Quân. Thực lực của Ám Ma Quân lúc này cộng thêm Hiên Viên Kiếm, trong tu vi tiên quân ma quân hậu kỳ xem như rất ít đối thủ. Đối phó với Quỷ Cốc Môn và Tử Vân Môn hẳn là cũng đủ rồi. Huống hồ gì, phân thần tiên quân của Quỷ Cốc Môn hiện tại đã bị mình giết chết. Phân thần tiên quân của Tử Vân Môn cũng đã bị hủy thần thể. Nguyên thần còn lại dù có đột phá thành công thì thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Điều lo lắng duy nhất của Nhạc Thành chính là trong tất cả sơn môn đều có hộ sơn đại trận. Thứ này không dễ phá chút nào. Chưa kể trong mỗi sơn môn đều có cường giả tiên quân trung kỳ và tiên quân sơ kỳ trấn thủ. Điểm này thì trình độ cường giả tiên quân và ma quân của Hạo Thiên Môn lại hơi thiếu hụt một chút. Nhưng lần này Nhạc Thành cũng có tính toán khác. Hiện tại nhân số trong Hạo Thiên Môn vô cùng đông đúc, cũng nên ra ngoài lịch lãm một phen rồi. Chỉ có trải qua sinh tử thì mới có thể đột phá. Mà trong quá trình này sẽ không có tránh được việc có người bỏ mạng. Đây cũng là chuyện không thể nào tránh được. Thứ Hạo Thiên Môn muốn là kẻ hữu dụng, nếu chết thì chỉ có thể trách thực lực bản thân không đủ. Hạo Thiên Môn giữ lại cũng vô dụng. Đa tạ môn chủ. Ám Ma Quân mừng rỡ nhận lấy Hiền Viên Kiếm. Dựa vào thanh thượng cổ thần khí này, bây giờ chỉ cần mình không gặp cường giả cấp độ tiền tôn thì cơ bản không cần sợ gì hết. Đương nhiên còn có một điều kiện tiền quyết, chính là mình không thể động tới tiên quân biến thái như môn chủ, bằng không dù mình có thượng cổ thần khí cũng vô dụng mà thôi. Lang Lễ, người cũng cầm Hạo Thiên Tháp đi, từ lúc này sẽ do các người tự mình an bài. Nhạc Thành nói xong thì thôi động pháp quyết, bình giới chỉ môn trong Hạo Thiên Tháp cũng bị Nhạc Thành chuyển qua thần đông đỉnh. Hạo Thiên Tháp thì lập tức bay vào trong tay của Lang Lễ. Lang Lễ thôi động Hạo Thiên Tháp, dựa vào bản thể và hỏa chi thần thông, giết chết người có tu vi tiên quân trung kỳ hẳn là sẽ không vấn đề gì lớn. Về phần linh viên, Nhạc Thành không hề lo lắng chút nào. Thực lực của linh viên tuy không mạnh, nhưng tuyệt đối vẫn có bản lĩnh bảo vệ tánh mạng. Hỗn độn dị thú chi thể không phải dễ dàng bị giết chết như thế. Nhạc Thành cũng muốn để linh viên ra ngoài lịch lãm nhiều hơn, như vậy mới giúp ích cho việc lĩnh ngộ. Nhạc Thành lại dặn dò thêm vài chuyện, sau đó lập tức ra lệnh cho mọi người đi chuẩn bị. Hạo Thiên Bồn lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người bắt đầu thu thập, chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ đi tới Tiêu Giao Thành. Nhân số quá nhiều nên không thể dùng truyền tống trận. Mọi người chỉ có thể dựa vào việc phi hành. Địa vị cao một chút thì có thể cưỡi yêu thú thay đi bộ. Ngọc Hư Sơn mấy năm nay cũng đã thuần phục không ít phi hành yêu thú. Sáng sớm hôm sau, trong Hạo Thiên Môn có gần 500 vạn người cùng phóng thẳng lên trời. Dẫn đầu là mấy ngàn con phi hành yêu thú. Mấy trăm vạn người này trực tiếp che phủ cả nửa bầu trời. Trong Hạo Thiên Môn tổng cộng có gần 600 vạn người, ngoài trừ hơn 10 vạn trấn thủ ở Thanh Hoa Thành ra. Lúc này trong Hạo Thiên Môn chỉ còn lại chừng 30 vạn người. Toàn bộ đệ tử trong môn đều tới Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành không giống như những đời khác. Trường nhân số của Quỷ Cốc Môn thôi đã có tới mấy trăm vạn, đồng thời cũng có không ít cường giả. Hạo Thiên Môn có thể nói là đã dốc hết lực lượng ra. Nhạc Thành thấy mọi người rời khỏi Hạo Thiên Môn thì trong lòng hiểu rõ, đợi tới khi những người này trở về thì không biết đã vẫn lạc hết bao nhiêu. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Có nhiều kinh nghiệm chiến đấu sinh tử thì đệ tử của Hạo Thiên Môn mới có thể nhanh chóng đột phá. Như vậy mới có lợi cho việc tu luyện của họ. Sau khi mọi người rời khỏi, Nhạc Thành nhìn bầu trời, một lát sau mới quay lại cùng điện. Hiện tại trong Hạo Thiên Môn chỉ còn Truy Nguyệt Đạo Nhân là Sát Tiên Tử, Diễm Ma và chừng 100 Vô Thượng Thiên Ma và Đại La Kim Tiên. Tu vi giả Cựu Thiên Huyền Tiên và Cựu Thiên Hỗn Nguyên Ma đều đi tới Quỷ Cốc Môn cả rồi. Trong Hạo Thiên Môn có bản thân của Nhạc Thành tọa trấn, nên hắn không sợ Hạo Thiên Môn sẽ bị gì. Phòng chừng chẳng bao nhiêu người dám tới Hạo Thiên Môn kiếm chuyện. Tam Tiêu Tiên Tử rời khỏi Tam Tiên Đảo cũng đã hơn ngàn năm, quyết định quay về một chuyến, nên nói với Nhạc Thành một tiếng. Lúc này quan hệ giữa Tam Tiêu Tiên Tử và Nhạc Thành đã không còn xấu hổ như trước nữa. Nhạc Thành còn qua đêm trong phòng hai người Quỳnh Tiêu Bích Tiêu. Chỉ là bốn người tạm thời không ai tính tới chuyện danh phận mà thôi. Danh phận của bốn người hơi phiền phức. Bối phận của Tam Tiêu Tiên Tử vốn ngang hàng với Xích Tinh Tử và Quảng Thanh Tử. Nếu như xác định danh phận thì quan hệ sẽ hơi loạn một chút. Tam Tiêu Tiên Tử muốn về Tam Tiên Đảo một chuyến, Nhạc Thành không có phản đối, chỉ dặn dò ba người đi đường cẩn thận mà thôi. Trong lòng cũng chẳng lo lắng làm gì, chắc là sẽ không ai dám chọc tới ba người bọn họ đâu. Sau khi dặn mọi việc xong trong Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng đi vào trong Thần Đông Đỉnh. Trong không gian của Thần Đông Đỉnh, Minh Giới Chi Môn cao vài trượng đã được để trong này. Nhạc Thành đứng trước Minh Giới Chi Môn, sau khi cẩn thận nghiên cứu một phen, biết rõ trong Minh Giới Chi Môn này có một cỗ nguyên thần chi lực vô cùng cường hãn, phòng chừng là do Minh Tôn để lại. Nguyên thần chi lực này không liên quan gì tới Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Chắc hẳn Tây Phương Quỷ Đế không phải chủ nhân của Minh Giới Chi Môn. Minh Giới Chi Môn là một món trọng bảo, không thua gì thượng cổ thần khí. Nhạc Thành đang nghĩ xem mình có nên luyện hóa Minh Giới Chi Môn này hay không. Chỉ cần mình luyện hóa nguyên thần chi lực trên Minh Giới Chi Môn này, thì mình sẽ có thể luyện hóa được Minh Giới Chi Môn. Nhưng Minh Giới Chi Môn này đã bảo vật của Minh Tôn. E là sau khi mình luyện hóa xong, Minh Tôn kia sẽ không bỏ qua cho mình. Thực lực của Minh Tôn xem như là mạnh nhất nhì Minh Giới, còn mạnh hơn cả Phong Đồ Đại Đế. Mình đã đắc tội với không ít cường giả. Nhạc Thành đang nghĩ xem mình có nên đắc tội với cả Minh Tôn này hay không. Cái tên Tây Phương Quỷ Đế Triệu Phan Hòa kia lên Minh Giới Chi Môn ra muốn đối phó với mình. Chuyện này không thoát khỏi liên quan với Minh Tôn. Minh Giới Chi Môn đương nhiên không thể trả lại rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm cất tiếng nói. Luyện hóa thôi. Ánh mắt của Nhạc Thành trở nên kiên nghị. Nếu trả bảo vật cỡ này lại thì không phải tính cách của mình. Pháp quyết trong tay đánh ra. Một luồng tam vị chân hỏa tuôn ra giữa không gian, bảo vệ Minh Giới Chi Môn không ngừng thiêu đốt. Từng cỗ u hồn chi khí không ngừng tản ra. Mà lúc này Nhạc Thành cũng đã bay lên giữa bầu trời. Luyện hóa nguyên thần chi lực trong Minh Giới Chi Môn này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Nguyên thần chi lực trong Minh Giới Chi Môn này cần phải từ từ luyện hóa mới được. Còn phải tiến hành ở bên trong thượng cổ thần khí mới được. Bằng không Minh Giới Chi Môn này vốn là đồ của Minh Tôn. Nếu có người muốn luyện hóa, Minh Tôn sẽ lập tức biết rõ và thu hồi Minh Giới Chi Môn. Không ai có thể luyện hóa được. Trừ khi nằm trong hai tình huống sau. Thứ nhất là cưỡng chế luyện hóa, cần người có thực lực mạnh hơn Minh Tôn mới có thể làm được. Với thực lực của Minh Tôn, người mạnh hơn hắn chỉ có thể là thánh nhân mà thôi. Nhưng thần khí trong tay thánh nhân đều là tiên thiên thần khí. Mình giới chi môn này dù không tệ chút nào, nhưng thánh nhân thật sự chưa chắc đã xem trọng nó. Loại thứ hai chính là minh tôn vẫn lạc. Mình giới chi môn này trở thành vật vô chủ, như vậy có thể là luyện hóa được. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Trừ khi thánh nhân đích thần ra tay, luyện chết, giết chết cường giả minh tôn, chẳng khác gì nói chơi. Có điều Nhạc Thành lại là loại thứ ba. Trong thượng cổ thần khí thì không ai có thể dùng thần niệm mà thăm dò. Ở trong thần đông đỉnh thì minh tôn sẽ không thể liên hệ với mình giới chỉ môn. Nhạc Thành có thể yên tâm luyện hóa mình giới chỉ môn. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, hấp thu tinh thuần linh khí trong thượng mảng thế giới để bắt đầu tu luyện. Mặc kệ lúc nào hay ở đâu, Nhạc Thành luôn cố gắng đề cao thực lực của bản thân, cũng giống như lần này vậy. Nếu không phải tu vi của mình đúng lúc đột phá tới tiên quân trung kỳ, Ella đã gặp phiền toái khi bị đám linh tịch tiên quân này vây công rồi. Chỉ một lúc sau, Nhạc Thành đã tiến vào trạng thái tu luyện, mà trong não hải thì vẫn tiếp tục lĩnh ngộ các loại thần thông trên người cùng với Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Trong tất cả các loại thần thông, lĩnh ngộ thấp nhất hiện tại chính là tốc độ thần thông, lĩnh ngộ cao nhất vẫn là sinh mệnh thần thông. Dựa theo suy đoán của Nhạc Thành, sinh mệnh thần thông hẳn là đã lĩnh ngộ tới đẳng cấp thần thông hậu kỳ rồi. Còn thời gian thần thông cùng lực lượng thần thông, không gian thần thông, biến hóa thần thông đều lĩnh ngộ đến đẳng cấp thần thông trung kỳ. Đương nhiên Nhạc Thành cũng không quên tu luyện hỗn nguyên chân thân. Dựa theo lời dặn dò của sư phụ Hạo Thiên Đại Đế, dù là tu vi của mình không tới tiên tôn hậu kỳ đi chăng nữa, chỉ cần hỗn nguyên chân thân của mình có thể tu luyện tới tầng thứ 9 thì cũng có thể cửu chuyển thành thánh, thành tựu vô thượng đại năng. Đây chính là điểm đáng sợ của hỗn nguyên chân thân. Mà lúc này hỗn nguyên chân thân cũng đã tới tầng thứ 7, Nhạc Thành cũng đặt không ít tâm sức cho việc tu luyện hỗn nguyên chân thân. Lợi ích do hỗn nguyên chân thân mang tới cho mình cũng đủ khiến Nhạc Thành cố gắng tu luyện. Dựa vào hỗn nguyên chân thân cộng thêm kim long chi thể và long giáp, Nhạc Thành còn chưa gặp qua người có bản thể mạnh hơn mình. Dù là thân thể thượng cổ thần thú hóa xà của Thanh Đồng cũng thua thân thể của Nhạc Thành một chút. Nếu phải thật sự so sánh thì chỉ có linh viên cộng thêm hỗn nguyên chân thân mới có thể so sánh nổi. Lực lượng phòng ngự khủng bố này cũng là chỗ dựa cho Nhạc Thành có thể hoành hành tiên ma giới. Thời gian dần dần trôi qua. 7 ngày sau, trong Tiêu Giao Thành, cả biển người đông nghẹt ập tới. Thành chủ Tiêu Giao Thành nhận được tin tức thì hoảng sợ dẫn theo thuộc hạ của mình chạy ra ngăn cản, còn tưởng là liên minh ma đạo tấn công tới Tiêu Giao Thành. Khi vị thành chủ thực lực chỉ mới là đại la kim tiên hậu kỳ này, nhìn thấy gần 500 vạn người, trong đó còn có cả cường giả ma quân, thì đã bị dọa đái ra quần, căn bản không dám ngăn cản nữa. Mà người trong Hạo Thiên Môn cũng không làm gì thành chủ, chỉ đi thẳng tới Quỷ Cốc Môn mà thôi. Không trung phía trước Quỷ Cốc Môn, mấy người lang lễ, ám ma quân, linh viên, cựu u song ma bàn bạc xem nên đối phó với diễm ma như thế nào. Quỷ Cốc Môn nằm trên Quỷ Cốc Sơn, có cửu long chân dương đại trận hộ sơn, trận pháp uy lực bất phàm. Nếu cưỡng chế tấn công thì nhất định sẽ khiến không ít đệ tử của Hạo Thiên Môn bỏ mạng. Làng lễ, người xem bây giờ phải làm sao đây? Nếu không thì mấy người chúng ta lên núi trước để phá cái cửu long chân dương trận kia rồi tính tiếp. Ám Ma Quân nói với Làng lễ, có thượng cổ thần khí trong tay, hiện tại Ám Ma Quân có thể xem như là khí phách vươn cao. Quỷ Cốc Môn này đã không còn tiền quân hậu kỳ, Ám Ma Quân cũng không đặt Quỷ Cốc Môn này vào trong mắt. Chúng ta không thể chủ quan được, vậy thì để ta và Vạn Biến Thiền Ma với Thú Ma cùng trà trộn vào Quỷ Cốc Môn trước, nghĩ cách phá hủy hộ sơn đại trận của Quỷ Cốc Môn. Khi nào nhìn thấy tín hiệu của bọn ta thì mọi người đồng loạt ra tay, thấy thế nào? Làng lễ nói, đúng như vậy, nếu ta ra tay, trà trộn vào đó cũng không khó. Vạn Biến Thiền Ma mỉm cười, trà trộn vào Quỷ Cốc Môn cũng không có gì khó. Có Vạn Biến Ma Công trong người, làm gì cũng dễ dàng cả. Cũng được, tới lúc đó sẽ giết bọn chúng, trở tay không có kịp. Cựu U Song Ma nhe răng cười một tiếng, sát ý nổi lên cuồn cuộn. Chúng ta đi, Lăng Lễ và Thú Ma đều có tu luyện Vạn Biến Ma Công, mà ba người trực tiếp biến mất giữa không trung. Ba người tới gần Quỷ Cốc Môn, đánh đén giết chết ba đệ tử Quỷ Cốc Môn có trình độ là thiền thượng tiên, sau đó hóa thành bộ dạng của bọn chúng, trà trộn vào Quỷ Cốc Môn. Từng nguyên thần còn sót lại của ba người bị giết, ba người Lăng Lễ biết được tất cả mọi chuyện trong Quỷ Cốc Môn. Lúc này Quỷ Cốc Môn thậm chí còn không biết chuyện môn chủ của họ đã bỏ mạng. Đinh Tịch Tiên Quân tấn công kim giáp chiến thần của Hạo Thiên Môn, căn bản không mấy người hay biết. Những đệ tử bình thường này chỉ biết là môn chủ của mình đang bế quan mà thôi. Sau khi lẻn vào Quỷ Cốc Môn, Lăng Lễ lại bất ngờ đánh chết một chấp sự Quỷ Cốc Môn trình độ đại la kim tiên, hóa thành bộ dạng của người này. Lăng Lễ cũng biết, lúc này Quỷ Cốc Môn cũng đang thần hồn nát thần tính. Mấy trăm vạn đệ tử của Hạo Thiên Môn đến bao vây Quỷ Cốc Môn, người trong Quỷ Cốc Môn lại không nhận được tin tức gì. Hiện tại không ít trưởng lão đang ở đại điện bàn bạc. Ba người Lăng Lễ lại lợi dụng bộ dạng của chấp sự Quỷ Cốc Môn này để bất ngờ giết chết một vị ngoại môn trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên. Từ nguyên thần còn sót lại, những trưởng lão này cũng không biết chuyện môn chủ đã vẫn lạc. Cả đám trưởng lão ở trong đại điện bàn bạc xem có phải Hạo Thiên Môn tới để đối phó Quỷ Cốc Môn hay không. Nếu đối phó với Quỷ Cốc Môn thật sự thì nên ứng phó như thế nào? Có cần thông báo cho môn chủ xuất quan hay không? Từ trên người ngoại môn trưởng lão này, Lăng Lễ cũng biết rõ về thế lực của Quỷ Cốc Môn. Quỷ Cốc Môn hiện tại nhân số còn nhiều hơn cả Hạo Thiên Môn, có hơn 600 vạn người. Trong đó có 3 tiên quân trung kỳ, 6 tiên quân sơ kỳ, 53 cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, 113 cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Đối diện với thực lực cỡ này, Lăng Lễ biết rõ đây sẽ là một trận ác chiến. Nếu Hạo Thiên Môn muốn san bằng Quỷ Cốc Môn này thì chỉ có thể dùng trí mà thôi. Nếu liều mạng thì Hạo Thiên Môn căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào.